công lược lĩnh chủ thành phố ngầm kia. Chương 77. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Y nhìn chằm chằm con mắt ác ma do Louis các hạ vẽ ra. Nhìn vô cùng nghiêm túc. Y hơi nhíu mi nói. Các hạ, đây nhất định là hậu quả do cố vấn Vu Yêu của Abi sử dụng thi thể người lây nhiễm biến dị tạo thành. Hiện giờ phải làm sao? Ôn dịch đang khuếch tán. Louis hít sâu. Thủ hạ của ta rất nhanh là có thể đến. Vốn dĩ dự bị dùng để đánh thủ hạ của thành phố ngầm AB lại biến thành đội cứu viện một cách khó hiểu. Thế giới thay đổi quá nhanh. Cốt truyện không dễ chạy a. Bùi Y bị Louis giữ lại trong đại sảnh thành chủ. Quản gia trong suốt dâng một bàn trà bánh lên. Cảnh tượng mơ hồ trùng khớp với lúc đánh ác ma sừng châu. Trong đại sảnh thành chủ, ánh đèn sáng tỏ ấm áp, tràn ngập mùi thơm ngọt ngào của điểm tâm ngọt. Bên ngoài đại sảnh thành chủ, thuộc hạ của boss phản bội, đang cùng với các người chơi chạy như điên. Nhóm dịch y ngồi thành một vòng ở trong một phòng khách khác. Có một dịch y tuổi trẻ nhìn ra ngoài từ cửa sổ. Phát hiện thể cảm nhiễm mới. Tất cả dịch y đều đồng loạt quay đầu. Miệng chim bén nhọn đồng thời hướng về phía cửa sổ. Cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ. Đội trưởng dịch y quay đầu lại. Mời vào. Quản gia đẩy cửa đi vào. Nhóm dịch y vừa mới nhìn ra ngoài cửa sổ lại động tác nhất trí cùng quay đầu lại nhìn về phía cửa. Bước chân của quản gia dừng lại. Baidu đi theo sau lưng quản gia bị miệng chim tỏa ra ánh sáng lạnh hoảng sợ. Ma thần trên cao. Các vị tại sao nhất định phải mang miệng chim nhọn như vậy chứ? Điều này làm cho tôi nhớ lại đoạn ký ức khủng bố năm mà tôi bị hàng trăm con quạ đen điên cuồng đuổi mấy trăm mét. Bị quạ đen đuổi, chẳng lẽ không phải do ông cầm đồ ăn của chúng nó? Cái tẩu của Difa rớt trong miệng, cười trêu chọc đồng sự của hắn. Baidu lắc lắc đầu, AI biết trợ lý lại dùng khay của tôi đựng thức ăn cho quạ đen. Tôi còn tưởng là tài liệu thực nghiệm của tôi đã bị ăn mất. Đội trưởng dịch y mắt điếc tai ngơ với đoạn đối thoại của bọn họ. Tầm mắt của hắn hoàn toàn tập trung vào cái hộp trong tay Difa. Difa ném cái hộp lên bàn. Nhóm dịch y tập thể chuyển sang nhìn chằm chằm cái hộp. Baidu còn ngốc ở ngoài cửa. Hắn thực sự có bóng ma tâm lý với quần thể dịch y này. Hắn nói vọng vào trong phòng. Đây là thể cảm nhiễm biến dị mà chúng tôi mới bắt được. Hình như là lần cảm nhiễm thứ hai hoặc thứ ba nào đó. Tính lây nhiễm của bọn chúng rất nặng. Nhưng đối với các vị chắc cũng không có ảnh hưởng gì. Mà tôi vẫn phải nhắc nhở các vị một câu. Khi nghiên cứu nhất định phải giữ kín với hoàn cảnh xung quanh. Dù sao những sinh vật khác ở đây không có sức chống chịu ôn dịch như các vị. Đội trưởng dịch y, được. Sau đó gấp không chờ nổi mà mời quản gia cùng Baidu và Difa rời đi. Phanh, cửa phòng khách bị đóng lại. Nhóm dịch y kéo kết giới phòng dịch. Tập trung vào sự nghiệp cắt miếng vĩ đại. Đoàn kỵ sĩ rồng, đoàn kỵ sĩ vong linh, đoàn pháp sư hắc ám, đoàn tư tế, đoàn áp sát nổi trội. Đại quân xây dựng thành sử dụng truyền tống trận loại lớn đến thành phố ngầm CD. Sau khi tập hợp với các đội quân khác của bên ta thì cùng lập tức vòng qua bình nguyên cho tàn. Chạy về phía thành phố ngầm ám dạ chi tâm. Đoàn kỵ sĩ rồng đi đầu khó khăn lắm mới bay đến bên cạnh bình nguyên cho tàn. Chủ soái ở phía sau liền nhận được mệnh lệnh mới nhất của Louis. Cứu viện, vong linh triệu hồi từ vật biến dị cảm nhiễm. Abi cùng các con dân mới của thành phố ngầm ám dạ chi tâm cùng nhau chạy nạn. Nếu đụng phải hắn thì phải bắt sống. Ngoài ra còn có một con Vu Yêu tên Pet. Nếu bắt được thì phải đánh gãy xương tại chỗ. Sau đó không cần phải quan tâm nữa. Chủ soái mang đội lần này là một huyết tinh lĩnh chủ đến từ thành phố ngầm số 100. Tuy rằng hắn mang thương nhưng vô cùng may mắn bốc thăm trúng danh ngạch chủ soái liên quân. Điều này làm cho những vị huyết tinh lĩnh chủ của các thành phố ngầm được điều động khác vô cùng bất mãn. Là lời nói dối do tên yêu tinh nói dối nào truyền ra. Nói dùng thương may mắn tôi thấy không phải tên kia rất may mắn sao. Huyết tinh lĩnh chủ đến từ thành phố số 100. Cảm ơn rượu thuốc xui xẻo đến cực điểm sẽ đổi vận mà cửa hàng luyện kim vĩnh sinh chi tử bán cho ta. Còn dùng tốt hơn cả phúc linh tề. May mắn e cần phải có. Suy xét đến sự tồn tại của thể biến dị. Chủ soái ra lệnh cho cả đội làm tốt võ trang. Đoàn tư tế ngâm sướng kỹ năng dựng lớp phòng ngự cho toàn bộ binh sĩ. Liên quân ầm ầm rậm rạp di chuyển. Thể biến dị đuổi theo Abi và các người chơi cũng ầm ầm rập rạp di chuyển. Hai bên cứ như vậy trong lúc lơ đãng đụng phải nhau. Abi thấy cờ xí của thành phố chư thần hoàng hôn thấp thoáng đằng trước. Đó chính là cờ xí thống nhất của 109 tòa thành phố ngầm mãn cấp của Louis. Cả quỷ hút máu đều không xong. Ta mới mang theo nhiều ít binh lực. Tên Louis đáng chết kia có ý định tấn công thành phố ngầm của chính phủ sao? Hai người chơi bám chặt lấy chân rồng bay của Abi mở to hai mắt nhìn. Tiểu Phong, chấn động, viện trưởng, nghiêu bước. Sau khi cảm thán xong, hai người đồng thời nhìn về phía đối phương tìm xác nhận. Chẳng lẽ là cốt truyện mới? Không có NPC trả lời họ. Đội rồng bay của đối phương đưa bọn họ vòng lên. Cũng hung tàn giơ vũ khí. Đoàn trưởng đội kỵ sĩ rồng của thành phố ngầm 109 chư thần hoàng hôn mệnh lệnh tất cả thành viên vây quanh Abi. Hơn 600 mũi tên ma pháp cùng hơn 300 phép thuật khóa mục tiêu đồng thời nhắm chuẩn. Abi chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Abi, bình tĩnh, nói chuyện, các cậu phải biết sau lưng ta chính là. Bắt lại, đoàn trưởng đội kỵ sĩ rồng ra lệnh một tiếng. Chói chặt kín Abi. Abi, bọn mi cũng dám bắt ta. Louis đang tham gia tranh cử ma vương. Dựa theo quy tắc hắn không thể điều động bọn mi. Đoàn trưởng, đương nhiên, thành chủ đại nhân nghiêm khắc tuân theo quy tắc tranh cử. Nhờ bọn ta giúp đỡ chính là Bùi Y tiên sinh. Y chính là vị khách tôn quý nhất của thành phố ngầm chư thần hoàng hôn của chúng ta. Abi, vô sỉ lo. Abi không nói ra hết bởi vì hắn lại bị khóa lại. Quỷ hút máu thức thời không khó xử chính mình. Sau khi Abi bị bắt, các thành viên của đoàn kỵ sĩ rồng dịch tầm mắt về phía hai sinh vật dưới nền đất đang bám trên móng vuốt rồng. Tiểu Phong cùng viện trưởng thấy tầm mắt của NPC đều chuyển tới trên người họ. Vội vàng hét lớn, chúng tôi không phải cùng một đội. Đúng đúng đúng, chúng tôi cũng là tới bắt hắn. Chúng tôi là thành phố ngầm ám dạ chi tâm. Con dân của Louis đại nhân. Chúng tôi không đội trời chung với tên quỷ hút máu này. Abi, hắn căn cứ vào tinh thần chiến đấu khi chạy trốn không phân biệt địch ta mà mang theo hai tên nhóc này chạy lâu như vậy cũng không ném bọn họ xuống. Hiện giờ lại lật lọng nói thù hận không đội trời chung. Louis không phải thứ tốt gì. Con dân của hắn cũng không phải. Đoàn trưởng đội kỵ sĩ rồng. Louis đại nhân. Bọn mi chính là các con dân mới của thành phố thứ 110 của thành chủ đại nhân. Hai người chơi. Người một nhà. Bởi vì bắt giữ Abi chỉ hoãn một chút. Chủ soái mang theo đại bộ đội đuổi kịp đoàn kỵ sĩ rồng. Rồng bay hạ xuống. Đoàn trưởng mang theo Abi cùng hai người chơi đi đến trước mặt chủ soái. Báo cáo chủ soái. Đội kỵ sĩ rồng đã bắt được thành chủ Abi của thành phố ngầm AB. Còn có hai con dân mới của Louis đại nhân. Cách đó không xa còn có rất nhiều con dân đang chạy trốn khỏi vật lây nhiễm. Chủ soái gật đầu. Bổn soái thấy. Đoàn tư tế chuẩn bị kết giới. Toàn thể đội ngũ làm tốt công tác cứu viện. Chuẩn bị đón đánh người lây nhiễm. Đinh. Cứu viện. Phối hợp công tác cứu viện của liên quân thành phố ngầm chư thần hoàng hôn. Thành chủ của bạn không chỉ có mỗi một tòa thành phố ngầm. Nhìn xem tiền bối của các bạn đi. Họ xuất sắc ưu tú như vậy. Bạn còn không nỗ lực sao? Giai đoạn sau. Các người chơi khó hiểu mà kết thúc chạy độc. Bắt đầu giai đoạn nhiệm vụ tiếp theo. Liên quân lấy tư thế nghiền áp để thu thập vật lây nhiễm biến dị phóng độc khắp nơi. Đoàn tư tế đóng gói trông coi kỹ càng đám nguyên nhân cảm nhiễm này. Các người chơi đi theo đại quân NPC trở lại thành phố ngầm ám dạ chi tâm. Louis vẫn cứ không lộ mặt. Tới tiếp đón bọn họ chính là Bùi Y, mị ma nuốt nước miếng hai lần với liên quân. nhìn đám huyết tinh lĩnh chủ mới mẻ cùng các chàng trai cô gái cường tráng xinh đẹp này đi. Đây chính là lực lượng quân sự của một thành phố ngầm đỉnh cấp. Chủ soái hắng giọng, khụ, Bùi Y tiên sinh. À, đúng rồi, Bùi Y hoàn hồn. Louis, các hạ tạm thời không tiện xuất hiện. Xin các vị hạ trại ở trong thành. À, bảo vệ sự an toàn của ta. Câu cuối cùng chính là để ứng phó với ủy ban tranh cử ma vương. Xem, đây cũng không phải là Louis gọi tới gian lận, mà là bảo vệ sự an toàn của mị ma. Toàn bộ đều là ngẫu nhiên, là ngoài ý muốn. Ai bảo địa điểm cùng thời gian xuất hiện của các vị không đúng chứ? Bùi Y xuyên giữa đám liên quân, mỉm cười sờ sờ cái này, tâm sự cái kia. Y theo thứ tự sờ qua mấy cái áo giáp của vài huyết tinh lĩnh chủ. Cảm thụ được hơi thở huyết tinh cùng chết chóc nồng đậm trên áo giáp. À, thuộc hạ như vậy. Ai mà chẳng muốn a, huyết tinh lĩnh chủ. Làm nhân vật có thể đánh lại rất nhiều loại sinh vật dưới nền đất. Đầu óc xoay chuyển còn nhanh hơn cả khi bông tuyết rơi xuống. Mị ma là của ai? Là Louis đại nhân. Mị ma chảy nước miếng với mi. Lại sờ loạn trên dưới. Louis đại nhân há có thể vui vẻ? Không thể. Không chỉ không thể mà còn sẽ tức giận. Cho nên những huyết tinh lĩnh chủ khác thi nhau tìm cớ chạy. Chỉ để lại tên làm chủ soái may mắn e dùng thương kia. Làm chủ soái, hắn cần phải báo cáo công tác cho mị ma. Nhóm huyết tinh lĩnh chủ nói thầm với nhau. Lời nói dùng thương may mắn e chính là chân lý. Nhớ kỹ những lời nói này. Về sau đừng có luyện thương. Bùi Y lần thứ 12 sờ qua áo giáp của lĩnh chủ huyết tinh. Sau lưng chủ soái mồ hôi lạnh đầm đìa. Bùi Y, không cần khẩn trương. Chủ soái tiên sinh xin tiếp tục báo cáo. Ta chỉ xem cái áo giáp này là công nghệ gì thôi. Rắc rắc, trong thư phòng, Louis lại bóp nát một góc khác của án thư. Chân chủ soái mềm nhũn, cởi ra áo giáp trước ngực đưa cho mị ma. Tôi báo cáo xong rồi. Đây chính là áo giáp của tôi. Xin Bùi Y tiên sinh tùy tiện xem. Bạn sẽ không bao giờ có thể đoán được cốt truyện của trò chơi này sẽ phát triển theo chiều hướng như thế nào. Lầu chủ, ngay từ đầu thành phố ngầm AB đoạt dịch y, tôi nghĩ là nhiệm vụ bình thường bảo vệ dịch y của bên ta. Kết quả số lượng quân địch quá nhiều. Bên ta bị đè nặng đánh một trận. Sau đó mị ma đột nhiên đứng dậy. Cốt truyện bắt đầu trở nên ma huyễn. Đầu tiên là lừa dối được một đám NPC nữ của quân địch. Rồi mị ma biến thành đại lão giả gái lừa dối thêm một đám NPC nam nữa. Tôi nghĩ boss thành chủ Abi trực tiếp bị hư cấu. Tiếp theo lão Lu tức giận một cách khó hiểu. Bỏ thêm 100 thuộc tính cho tất cả các người chơi để chúng tôi đi đánh tên thành chủ xui xẻo kia. Boss còn chưa đánh được. Thủ hạ vong linh của boss đột nhiên tạo phản biến thành sinh vật cảm nhiễm. Bạn có thể nghĩ đến chuyện một giây trước còn cùng boss chỉ kiếm vào nhau. Một giây sau đã cùng boss vui vẻ chạy độc không? Vô nghĩa nhất chính là, vòng độc châu bò này chạy được một nửa thì thủ hạ mãn cấp của lão Lu xuất hiện. Tiến hành cứu viện nhân đạo với tất cả bọn tôi. Bọn tôi an toàn về đến chủ thành. Cuối cùng thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ chung của đêm nay. Câu hỏi, đêm nay tôi rốt cuộc làm cái gì? Lầu 2, bị NPC chơi như cẩu. Lầu 3, bị NPC chơi như cẩu. Lầu 109, bị NPC chơi như cẩu. Hết chương 77, cách chương.